Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, biết ngay là cậu ta không tin mà. Lưu An dùng ngón tay nhanh chóng gõ vài câu. Tôi không điên, đó là sự thật. Nhanh đi xem thử đi, ở nơi đó có thể làm gì được không? Bên kia, Trần Khai sau khi nhận được tin nhắn, không chút do dự tháo kính ra lau sạch, đeo lại cặp kính của mình xong. Trần Khai hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, hắn không nhìn nhầm, bà chủ thực sự đã mua tòa nhà đó. Trần Khai nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ kỳ lạ của bà chủ cũ luôn khiến hắn không thể hiểu được. Nhưng kết quả thường rất tốt. Có lẽ lần này tòa nhà đó có điều đặc biệt gì đó hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Khai lập tức hiểu ra. Tòa nhà đó ở đâu? Gửi định vị địa điểm đó cho tôi. Nửa giờ sau, hắn chạy đến nơi Lưu An nói. Đứng ở dưới một tòa nhà đổ nát bị phủ lên bằng một tấm màn. Rơi vào trầm tư, cái này, công trình bỏ hoang này không thể nói là hoàn toàn không có ưu điểm. Ít nhất thì nó cũng có nền móng đàng hoàng và một tòa nhà 3 tầng đơn giản. Ngoài ra, nó thực sự không còn gì khác. Thậm chí, hàng rào sắt tại công trường cũng bị phá hủy hoàn toàn. Không biết nó đã bị bán lấy tiền hay bị gió cuốn đi nữa. Tóm lại là, không có gì cả. Trần Khai đứng nhìn xung quanh hơn 15 phút, nhưng cũng không thấy được chỗ nào tốt. Mặc dù vị trí tốt, nhưng đối với bà chủ mà nói thì có thể mua vài lô đất với vị trí tốt hơn mà. Vậy tại sao lại muốn mua nơi này? Trần Khai cúi đầu bấm mở ảnh đại diện của Lưu An trên điện thoại. Bà chủ có nói muốn làm gì với tòa nhà này không? Lưu An vừa mới tới hầm để xe. Quan sát một chút trước khi lái xe. Vừa nhìn thấy câu này, hắn biết ngay Trần Khải cũng đang bất ngờ vì ý định này của bà chủ. Hắn vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bà chủ nói để cậu xem xét thử xem có thể làm gì được ở đó không? Lời truyền lời liền thay đổi nghĩa. Hồ Chân Chân thực sự có ý để Trần Khai tới xem xét tòa nhà này qua một lần. Nhưng qua lời của Lưu An, thì Trần Khai lại thấy đây là một bài kiểm tra với hắn. Không phải bà chủ đang kiểm tra khả năng của mình thông qua tòa nhà này đấy chứ? Trần Khai càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hắn gạt bỏ sự chán nản với tòa nhà này. Bước ra ngoài, đi xung quanh tòa nhà. Cố gắng nhìn ra những ưu điểm từ nhiều góc độ khác nhau. Hắn không thể nhớ chính xác được mình đã đi dạo xung quanh bao nhiêu lần rồi. Ngay lúc Trần Khải im lặng nhìn hồi lâu, bên cạnh đột nhiên có người kêu hắn. Này cậu gì ơi, muốn ăn mì xào không? Hắn quay lại thì thấy một quầy mì xào đang nằm giữa đường. Chủ quán thì đang mời gọi hắn. Không, cảm ơn. Không phải là do Trần Khai ghét bỏ, nửa đời trước của hắn quá nghèo nên chỉ toàn ăn ở những quán lề đường như thế này. Đến bây giờ cũng chẳng có thể đếm được mình ăn bao nhiêu lần rồi nữa. Hắn thực sự không tìm ra được ưu điểm của tòa nhà này, nên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, căn bản là ăn không vô. Tôi thấy cậu đã ở đây rất lâu rồi, cậu đang tìm gì vậy? Cậu đến tìm lão Trương để mua bánh mì kẹp thịt à? Ông ta không bán ở đây nữa đâu. Ông ta đã chuyển đi rồi. Dì bán mì xào không biết đã hiểu lầm điều gì nên mới giải thích với Trần Khai một lúc lâu. Chiều nay có nhiều người tìm đến muốn ăn bánh mì kẹp thịt của lão Trương. Xin lỗi nếu tôi có hơi nhiều chuyện một chút. Lão Trương này đã không muốn bán nữa, mà còn muốn kéo tôi theo. Trần Khai mỉm cười. Bình tĩnh nói, cho tôi một phần mì xào. Hắn ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ do bà chủ đưa rồi nhìn xung quanh. Chỉ thấy được tầng dưới của tòa nhà này. Thậm chí cả bên trong tòa nhà này cũng chật kín những người bán hàng đẩy những chiếc xe nhỏ. Trần Khải bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây có phải lý do bà chủ mua mảnh đất này? Cô muốn dẹp hết những quán lề đường xung quanh đây sao? Không. Điều đó không đúng, nghĩ đến cách đối nhân xử thế của Hồ Chân Chân với những người bán hàng ven đường ở Tây Kinh Môn. Trần Khai liền bác bỏ ý nghĩ này. Nếu không phải muốn đổi đi, thì bà chủ muốn làm gì với tòa nhà này? Trần Khai bình tĩnh hỏi dì bán mì xào. Dì bán ở đây bao lâu rồi? Tối nay náo nhiệt thật đấy. Dì bán mì nghe vậy lập tức biết rằng hắn chưa từng đến đây. Tôi đã bán ở đây được 5 năm rồi. Nơi này thuộc khu đất của tòa nhà đằng kia. Thành phố cũng không quản, nên không cần trả tiền. Cô bán mì nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác ở xung quanh. Rồi thì thầm với Trần Khai, không phải trả phí quầy hàng, ai lại không muốn đến đây kinh doanh cơ chứ? Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều quầy hàng ở đây. Trong lòng Trần Khai đã hiểu rõ, đã 5 năm rồi mà không có ai quản lý sao? Các nhà đầu tư vào tòa nhà này đều đã bỏ trốn. Chính phủ không có tiền để tiếp quản nơi này nên chỉ có thể bán nó với giá cao trong cuộc đấu giá. Có ai chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua nơi này cơ chứ? Nên chúng tôi thuận tiện chiếm được món hời. Sau khi xem xét kỹ nơi này, Trần Khai gãi mặt, quyết định không tiết lộ điều gì cho dì bán mì biết. Ở đây có khoảng bao nhiêu quầy hàng vậy? Tay chân dì bán mì rất nhanh nhẹn. Mì vừa xào xong liền đưa đến trước mặt Trần Khai. 8 xu, cậu có muốn quét mã không? Sau khi xác nhận Trần Khai đã thanh toán, dì bán mì mới trả lời câu hỏi vừa rồi. Hình như khoảng 30 quầy hàng thì phải. Chúng tôi còn trở thành một khu chợ đêm nhỏ khá nổi tiếng đấy. Trần Khai không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn mì xào. Dì bán mì chỉ nhìn hắn rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Dì bán mì cũng chỉ là thuận miệng chào hàng. Khi nhìn thấy bộ đồ hắn đang mặc, dì lập tức hối hận. Cách chương.